Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Thiếu úy Bogatyrev, chỉ huy quân Cossack bao vây trụ sở trung đoàn Sekdovsky khi cuộc bạo loạn đang đến hồi cao trào. Hơn 1.100 quân của trung đoàn nhanh chóng sáp nhập về phía quân phiến loạn. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Cossack đã gửi mật thư về thôn Tatarsky cho Grigory để thông báo về những đàm phán với ban chỉ huy trung đoàn Sekdovsky và đề nghị chàng trở lại nắm quyền chỉ huy sư đoàn. Trước khi rời khỏi quê nhà, Grigory bất ngờ chạm mặt tình cũ Aksinia, khiến cho mối tình tưởng như đã âm thầm trôi vào quên lãng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Người duy nhất biết được cuộc hẹn hò giữa hai người là ông Pantelei. Dù rất bức xúc với hành động của con trai mình, nhưng ông ta không dám hé răng nửa lời vì Pantelei đang là cấp dưới của Grigory. Trong lúc tạm biệt cả nhà, Grigory nhận thấy vẻ chua chát và nỗi căm uất thầm kín ẩn sâu trong đáy mắt của Natalia. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng nghe. Rồi chàng chia tay với hai đứa con và lên đường. Chàng đưa chân giữ bàn đạp, nắm lấy đám lông bầm ngựa cứng như rễ tre và có ý nghĩ: thế là đời mình lại chuyển theo hướng mới rồi đây. Nhưng trái tim mình vẫn cứ lạnh lẽo và trống rỗng như cũ. Xem ra thì cả Aksinia cũng không lấp nổi chỗ trống ấy đâu. Bố mẹ, vợ con đứng túm tụm bên cạnh cổng nhà, chàng cũng không hề ngoái lại. Khi đi qua nhà Astakhov, chàng liếc nhìn vào trong cửa sổ thấy Aksinia đứng trong cái khung cửa sổ trên bức tường phía sau ở phòng trong. Nàng mỉm cười giơ một chiếc khăn thêu vẫy chàng, nhưng rồi lập tức vo chiếc khăn áp lên miệng, lên cặp mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ. Grigory cho con ngựa chạy một nước kiệu rất nhanh. Đến lúc con ngựa lên dốc, chàng nhìn thấy trên con đường mùa hè có hai người cưỡi ngựa và một chiếc xe bò đang từ từ tiến từ phía trước. Chàng nhận ra hai người cưỡi ngựa là gã ăn chip con lão vua nói phét và một gã Cossack còn trẻ đen thui nhỏ bé nhưng táo tợn ở đầu thôn. Chúng nó lại mang xác những thằng bị giết về rồi đây. Grigory nhìn chiếc xe bò kia đoán như vậy. Chưa tới chỗ hai gã Cossack, chàng đã hỏi: này, các cậu chở ai thế? Samin, Tomilin, Ivan và Jakob móng lừa đây. Chết trận hả? Ngỏm rồi. Bao giờ thế? Hôm qua, trước lúc mặt trời lặn đấy. Thế đại đội pháo còn nguyên vẹn cả chứ? Còn nguyên. Bọn đỏ đã bao vây các pháo thủ của chúng ta trong nhà chúng nó ở tại Kalinovy Ugol. Còn Samin thì bị chúng nó chém chết một cách hết sức là ngớ ngẩn. Grigory bỏ mũ, tụt trên ngựa xuống. Người đàn bà Cossack nạ dòng, dân vùng sông Chia, đang đánh chiếc xe cho hai con bò đứng lại. Grigory còn chưa kịp bước tới chỗ chiếc xe thì một làn gió hiu hiu đưa tới mũi chàng mùi nhạt nhạt lởm lởm. Samin đang nằm giữa, cái áo trích men cũ rích màu lam của hắn mở phanh, bên tay áo rỗng xếp dưới cái đầu bị bổ đôi. Bọc trong một miếng rẻ bẩn thỉu, màu còn lại của cái tay cụt từ lâu lắm rồi, trước kia vẫn hay động đậy như thế. Bây giờ nằm áp chặt trên lồng ngực nở nang, không còn chút hơi thở nào. một vẻ phẫn nộ rất là man dợ mãi mãi ngưng đọng trên cái miệng của Alexei với hai hàm răng trắng nhờn nhe ra lúc chết. Nhưng hai con mắt vẫn hé hé mở ra như nhìn bầu trời xanh ngắt, nhìn những đám mây bập bềnh trôi trên đồng cỏ một cách bình thản, tựa như âu sầu, mơ mộng. Khuôn mặt Tomilin không còn nhận ra được. Thật ra đó không còn là bộ mặt nữa, mà chỉ là cái gì đỏ lòm, không ra hình thù. Jacob móng lừa thì nằm nghiêng, mặt vàng như nghệ, cổ vẹo hẳn đi vì đầu gã bị chém gần lìa khỏi cổ. Cái áo quân phục cổ chui màu cứt ngựa mở phanh ra, cho thấy cái xương quay xanh bị chém đứt, và ngay trên trán, phía trên con mắt một chút, có vết đạn bê bết những máu. Có lẽ, một người nào đó trong đám chiến sĩ Hồng quân thương gã Kozak chết quá đau đớn đã bồi thêm cho gã một phát đạn gần sát miệng súng. Vì thế trên mặt Jacob móng lừa đã chết vẫn còn in nguyên một vết bỏng và những điểm thuốc đạn đen. Thôi anh em ạ, chúng ta hãy hút điếu thuốc để tưởng nhớ ba anh em cùng thôn, cầu cho hương hồn các cậu ấy được yên nghỉ. Grigory nói, rồi bước sang bên cạnh, tháo cái dây đai bụng lồng dưới yên ngựa, mở dây buộc mõm và cuốn dây cương vào chân trước bên trái của con ngựa. Anchip và Stremyakov vui vẻ xuống ngựa, buộc hai chân sau hai con ngựa và thả cho chúng ăn. Cả ba đều nằm xuống, họ hút thuốc. Grigory ngắm con bò mộng đầy những tụm lông bết lại từng đám. Chàng hỏi, thế Samin đã chết như thế nào? Anh Panchelevich ạ, anh có thể tin rằng hắn đã chết do một sự ngớ ngẩn của chính hắn hay không nào? Sao thế? Anh thử xem, câu chuyện thế này này. Hắn ta bắt đầu kể. Hôm qua, lúc trời xế chiều, chúng tôi ra đi trinh sát. Chính Rabchikov phái chúng tôi đi dưới quyền chỉ huy của một tay quản. Ăn chip nhỉ? Cái tay quản đi cùng chúng mình tên là gì ấy nhỉ? Sao mà biết được? Thôi chẳng sao, mặc mẹ hắn. Hắn ta ở một đại đội khác, chúng tôi không quen. Thế là chúng tôi ra đi, tất cả có 14 thằng Kozak. Samin nằm trong số đó. Hôm trước, hắn phờn suốt cả ngày. Vì thế xem ra trong lòng hắn cũng chẳng cảm thấy trước điều gì đâu. Trên đường đi, hắn cứ ngọ nguậy mẩu tay cụt, ném dây cương lên mũi yên và bảo, chà, không biết bao giờ cái anh chàng Grigory của chúng mình mới trở về nhỉ? Chỉ mong được cùng anh chàng ấy túy lúy và ca hát một chầu thôi. Thế là hắn cứ cất cái giọng cao như giọng con nít mà hát cho đến khi tới gò Latusetki. Như hoàng trùng ta xà xuống núi đồi, súng Bekdanka nào ta bắn, toàn thể anh em Kozak sông đông. Thế là chúng tôi cứ cho ngựa đi như vậy tới khoảng đất trũng gần khe Topkaya. Đến đấy tay quản nói, các cậu ạ, chẳng thấy bóng vía bọn đỏ đâu. Có lẽ chúng nó còn chưa mò ra khỏi làng Astakhovaya đâu. Bọn mù xích chúng nó thì lười chảy thây, đâu có chịu dậy sớm cơ chứ. Có lẽ đến bây giờ mới đang rán gà của bọn khô khon để ăn bữa trưa thôi. Nào, bọn mình nghỉ một lát đi. Kẻo con ngựa nào cũng đẫm mồ hôi rồi đấy. Còn chúng tôi thì nói, được thôi, chẳng sao tất. Thế là chúng tôi xuống ngựa, nằm xuống cỏ và cắt một cậu lên ngọn gò cảnh giới. Luồn quần giờ lâu bên cạnh con ngựa của hắn, rồi tháo cái đai bụng ra. Tôi bèn nói với hắn rằng, Alexei này, cậu đừng tháo đai bụng ra thì hơn, nếu không cầu Chúa tránh cho cái tội đó. Nhỡ chúng mình phải tức tốc đi ngay thì sao? Mà cậu thì làm thế nào buộc lại đai bụng với cái tay tàn tật của cậu được cơ chứ? Nhưng hắn vẫn nhăn nhăn nhở nhở nói, mình ấy, làm việc ấy còn nhanh hơn cậu đấy. Một cái thằng nhãi ranh như cậu mà dám lên mặt dạy mình sao? Thế là hắn tháo ngay đai bụng ra, tháo cả dây buộc mõm ngựa nữa. Chúng tôi nằm đấy, cậu ta thì hút thuốc, rồi kể chuyện cổ tích, có cậu lại thiêu thiêu ngủ. Trong khi đó, cái cậu cảnh giới của chúng tôi cũng ngủ luôn. Hắn nằm ở đấy, dưới chân một cái cuốc gan nhỏ rồi ngủ khuấy đi mất. Nhưng mà tôi chợt nghe thấy như là đằng xa có tiếng ngựa thở phì phì. Tôi ngại chẳng muốn dậy chút nào đâu, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đứng dậy, mò từ dưới chỗ lòng chảo lên. Lên trên ấy nhìn xuống thì thấy chỉ cách chúng tôi 100 bước có một bọn đỏ đang cưỡi ngựa đi dưới khe. Đi đầu là thằng chỉ huy, cưỡi con ngựa màu hạt dẻ. Con ngựa của nó đúng là một con sư tử. Chúng nó mang theo cả một khẩu súng máy loại băng tròn. Tôi bèn chạy lao ngay xuống lòng chảo kêu rầm lên, có bọn đỏ, lên ngựa ngay. Và có lẽ chúng nó đã trông thấy tôi. Lập tức, chúng tôi nghe thấy bên chúng nó có tiếng ra lệnh, bèn nhảy ngay lên ngựa. Tay quản rút gươm ra muốn xông lên xung phong. Nhưng xung phong cái gì? Vì bên ta chỉ có 14, còn chúng nó thì đến nửa đại đội kia, lại có cả một khẩu súng máy nữa. Thế là chúng tôi bèn cưỡi ngựa mà bỏ chạy. Chúng nó nã súng máy bắn quét theo. Nhưng cái khe đã cứu chúng tôi. Vì tuy chúng trông thấy chúng tôi, nhưng khẩu súng máy không bắn tới được. Khi đó chúng nó bèn đuổi theo chúng tôi. Nhưng ngựa của chúng ta tốt hơn và chúng tôi chạy thoát. Sau khi chạy đã khá xa, chúng tôi lăn từ trên ngựa xuống, bắt đầu bắn lại. Samin chưa nhảy được lên lưng ngựa thì đã chạm trán ngay bọn đỏ. Nhưng con ngựa vẫn chạy theo chúng tôi, hai lỗ mũi như phụt ra lửa, cái yên vẫn lủng lẳng dưới bụng. Nó sợ hết cả hồn vía, không để cho ai lại gần và cứ thở phì phì như con quỷ dữ. Và Alexei đã toi mạng như thế đấy. Nếu như hắn không tháo cái đai luồn qua đệm yên thì có phải là vẫn còn sống không? Đằng này, gã mỉm nụ cười sau hàng ria đen kết thúc câu chuyện. Rồi hôm kia, anh chàng cứ luôn miệng hát rằng, này hỡi ông gấu, bò tôi ông sơi, đầu lâu tôi ông moi sạch. Bây giờ thì đúng là đầu lâu của hắn đã bị moi sạch rồi. Mặt mũi hắn không sao nhận ra được nữa. Ở chỗ ấy máu trong người hắn chảy ra nhiều, như là một con bò bị chọc tiết. Sau đó, khi đánh lui được bọn đỏ, chúng tôi quay về chỗ lòng chảo thấy hắn vẫn còn nằm đấy. Bên dưới người hắn có một vũng máu lênh láng. Xác hắn cứ như nổi lên trên đó. Đến đây, người đàn bà đánh xe sốt ruột hỏi, thế nào, sắp đi chưa? Cái nhà thím này, đi đâu mà vội vàng thế? Sắp về đến nơi rồi mà. Không vội thế nào được chứ. Những cái xác này xông lên cái mùi nặng đến lảo đảo cả người đây này. Làm thế nào có một mùi nhẹ nhàng được cơ chứ? Mấy thằng vừa chết đây trước kia vừa nhai thịt lại vừa mò mẫm đàn bà đấy. Mà thằng nào đã làm những trò ấy thì chưa chết cũng đã bắt đầu có mùi rồi. Thiên hạ đồn rằng chỉ có những ông thánh thì chết đi mới có mùi thơm thôi. Nhưng theo tôi ấy, cái chuyện ấy là lao toét hết. Thánh gì thì thánh, chứ đã chết rồi thì theo quy luật tự nhiên, anh chàng nào cũng đều thối khoăng như một chuồng sĩ công cộng ấy. Thánh gì thì thánh cũng vẫn phải tậm thức ăn vào bụng và lòng ruột, rồi cũng dài đủ số 30 ắc xin mà Chúa ban cho. Anchip nói có vẻ tư lự. Nhưng sao không hiểu, hắn tự nhiên phát khủng lên và quát to. Nhưng cậu cần đến các ông thánh làm cái quái gì? Dính dáng với thánh với thần làm cái gì chứ? Nào thôi, ta đi đi. Grigori chia tay với hai gã cô giác, rồi bước tới gần chiếc xe bò từ biệt ba gã đồng hương vừa qua đời. Mãi lúc này, chàng mới nhận ra rằng cả ba đều chân không, và dưới chân chúng có lót những cái ống của ba đôi ủng. Sao lại tháo ủng của người chết như thế này chứ? Anh Grigori ạ, đó là anh em cô giác chúng tôi làm bậy đấy. Ủng của mấy cậu ấy đều còn tốt cả. Anh em trong đại đội bàn nhau tháo gỡ những đôi ủng ấy ra cho mấy cậu đang phải đi ủng xấu. Còn ủng xấu thì đem về thôn. Vì người chết cũng còn có gia đình. để cho con cái mấy cậu này đi thừa ủng xấu cũng được chứ gì. Cậu Anikei bảo thế này này, người chết thì không phải đi bộ, cũng không phải cưỡi ngựa nữa. Các cậu hãy cho mình đôi ủng của Alexei, cái đế còn tốt lắm. Nếu không, mình chờ đến khi lột được đôi bốt tin của thằng đỏ, thì mình chết cóng mất rồi. Nghe xong, Grigori liền bỏ đi. Chàng còn nghe thấy hai gã cô giác cãi nhau rất hăng. Một gã nói, cậu chỉ được cái nói láo thôi. Chính vì thế mà ngay ông già cậu cũng đã được gọi là vua nói phét rồi đấy. Dân cô giác thì làm quái gì có ông thánh nào chứ? Tất cả các ông thánh đều xuất thân từ music cả đấy. Không, có đấy chứ. Nói láo. Không, có thật mà. Thế thì ai nào? Thánh Egori vô địch thì sao? Thôi im đi, đồ ôn dịch. Ông thánh ấy mà là dân cô giác hả? Chính cống dân sông Đông đấy nha. Sinh ra ở một trấn miền dưới, hình như là Semikarakovskaya thì phải. Trời đất, lại cố nói liều nữa chứ. Đầu tiên phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Ông ấy không phải dân cô giác đâu. Không phải dân cô giác à? Thế tại sao người ta lại vẽ ông ấy với một ngọn giáo cơ chứ? Sau đó thì Grigori không còn nghe thấy gì thêm. Chàng thúc ngựa chạy nước kiệu xuống cái khe nhỏ. Và khi vượt qua con đường của các vị Getman, chàng lại nhìn thấy chiếc xe bò và hai gã cưỡi ngựa từ từ xuống dốc trở về thôn. Tới khi về gần các Ginskaya, Grigori vẫn cho con ngựa chạy nước kiệu. Ngọn gió hiu hiu đùa giỡn trong bầm con ngựa, không đổ mồ hôi. Vài con chuột đồng lông nâu nâu mình dài ngoãng vụt chạy qua đường, sợ hãi kêu lên chi chí. Tiếng chuột rít nghe chọc vào tai như báo trước điều gì và phù hợp với một cách lạ lùng bầu không khí trầm mặc hùng vĩ. Vài con gà nước đực bay vút lên những đường gờ hai bên đường. Một con gà nước nhỏ hối hả đập cánh rất nhanh bay lên cao, bộ lông trắng muốt như tuyết phát ra những tia lấp lánh dưới nắng. Khi lên tới đỉnh trời, non nó như nổi dập dờn trên khoảng mênh mông xanh ngắt. Con gà nước bay mỗi lúc một xa, nhưng sau khi bay được chừng 100 sa gen, bắt đầu xuống thấp, cánh vỗ càng gấp hơn. Đến khi xuống tới sát mặt đất, hai đám lông cánh sáng rực lóe lên lần cuối như ánh chớp trắng lóa trên cái nền xanh dờn đủ mọi thứ. Chỗ nào cũng nghe thấy cái tiếng tơ ri của những con gà nước đực kêu gọi đắm đuối, say mê. Khi lên đến đúng đỉnh một ngọn gò ven sông Chia, Grigori ngồi trên yên nhìn thấy cách đường cái vài bước có một chỗ gà nước đang đạp mái. Một khoảng đất tròn bằng phẳng, đường kính rộng tới một ắc xin rưỡi, đã bị dẫm nát. Bên trong chỗ đạp mái này không còn thấy sót sợi cỏ nào. Khắp mặt là một lớp bụi màu xám rất phẳng, lấm tấm những vết chân chim. Nhưng chung quanh cái khoảng đó, trên những cành cỏ dại và ngài cứu khô, còn bám đầy những cái lông phấp phới trước gió, với những nét lằn vằn rất nhạt trên một cái nền hồng hồng. Đó là lông lưng và lông đuôi của những con gà nước đã đánh nhau. Do hơi xuân, một sức sống hừng hực mãnh liệt đến tràn trề, dồn dập như tiếng tim đập sôi nổi, nhưng mắt người không nhìn thấy, đang tràn ngập khắp đồng cỏ. Cỏ tốt, chim muông cũng như những con thú lớn nhỏ đã thành đôi thành lứa, đều lẩn tránh con mắt hao háo tàn bạo của con người để trốn đi mà yêu nhau trong những cái tổ kín đáo. Grigori về tới Kaginskaya trước khi trời hoàng hôn. Chàng cho ngựa chạy qua sông Chia và trong tàu ngựa gần một trang trại cô giác, chàng đã tìm thấy Rabchikov. Sáng hôm sau, chàng nhận lại từ tay Rabchikov quyền chỉ huy các đơn vị của sư đoàn 1 hiện đang đóng rải rác ở các thôn. Các đơn vị thiếu đạn tới mức nguy ngập. Muốn kiếm được đạn thì phải chiến đấu để cướp lấy. Đó cũng là mục đích chủ yếu của trận tấn công mà chàng quyết định. Trước khi trời hoàng hôn, ba trung đoàn kỵ binh và một trung đoàn bộ binh được điều về các Kaginskaya. Trong số 22 khẩu vừa trung liên vừa trọng liên hiện có, chỉ quyết định mang theo 6 khẩu, vì các khẩu kia không có băng đạn. Sáng hôm sau, sư đoàn xuất phát tấn công. Trên đường đi, Grigory để sư đoàn bộ ở lại một nơi nào đó nắm quyền chỉ huy trung đoàn kỵ binh số 3, phái những đội trinh sát kỵ binh thăm dò phía trước, rồi tiến quân về phía nam, theo hướng làn Ponomariov, theo đội hình hành quân. Theo tin của trinh sát, hai trung đoàn bộ binh Hồng quân 101 và 103 đang tập trung ở ngay làng này. Chính hai sư đoàn này cũng đang sửa soạn tấn công Kaginskaya. Thế là chàng rời khỏi trấn Bavesta, thì có một tên liên lạc đuổi kịp trao cho chàng bức thư của Kudinov. Trung đoàn Sekdovsky đã đầu hàng chúng ta. Tất cả những thằng lính hạng bét ấy đều bị tước vũ khí. Trong số chúng nó, chừng 20 thằng chống cự lại đã bị Bogatyrev cho về với ông bà ông vải. Hắn đã ra lệnh chém cho hết. Chúng nó nộp cho bên ta 4 khẩu pháo, nhưng các khóa hậu đã bị bọn pháo thủ cộng sản khốn kiếp tháo vứt kiếp rồi. 200 quả đạn pháo, 9 khẩu súng máy. Quân ta mừng hết chỗ nói. Chúng ta sẽ phân tán bọn lính Hồng quân về các đại đội bộ binh, bắt chúng nó phải đánh lại bè lũ chúng nó. Tình hình ở chỗ cậu như thế nào rồi? Mà còn việc này nữa, thiếu chút nữa lại quên. Có bắt được 2 thằng cộng sản đồng hương với cậu là Kotliarov, Kosevoy cùng nhiều thằng khác ở trấn Elanskaya. Tất cả những thằng ấy sẽ bị khử trên con đường đi Vosenskaya. Nếu cậu quá cần đạn, thì cứ bảo thằng cầm giấy này, bọn mình sẽ gửi cho cậu khoảng 500 viên. Ký tên Kudinov. Và Grigory bỗng quát to lên, liên lạc đâu? Zhukov lập tức cho ngựa chạy tới ngay. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Grigory mất hết thần sắc, hắn sợ quá, thậm chí đưa cả tay lên vành mũ. Anh ra lệnh gì ạ? Gọi ngay Rabchikov. Rabchikov đâu rồi? Ở cuối đội hình ạ. Phóng ngay đi, gọi ngay lên đây. Rabchikov cho ngựa chạy nước kiệu vượt lên trước đội hình hành quân hàng dọc tới ngang chỗ Grigory. Gió đang thổi làm cho mặt hắn bong cả da, bộ ria và hai hàng lông mày bị nắng xuân thui cháy đỏ như lấp loáng kiểu lông cáo. Hắn mỉm cười vừa cho ngựa chạy vừa phì phèo điếu thuốc. Hắn cưỡi một con ngựa được cho ăn đầy đủ, lông màu hạt rẻ sẫm, không bị sút đi chút nào. Con ngựa đang chạy nước kiệu nhẹ rất vui, những bắp thịt trên ngực nhấp nhoáng. Có thư từ Vosenskaya đấy hả? Từ xa, Rabchikov nhìn thấy gã liên lạc bên cạnh Grigory bèn kêu to. Có thư đây. Grigory trả lời giọng dè dặt. Cậu hãy nhận lấy trung đoàn và sư đoàn này, mình phải đi đây. Được thôi, chẳng sao cả, anh cứ đi đi. Nhưng có gì mà vội vã thế? Thư viết gì đấy? Của ai thế? Của Kudinov hả? Trung đoàn Sekdovsky đã đầu hàng ở Oster rồi. Sao? Chúng ta vẫn còn sống được à? Anh đi ngay bây giờ sao? Đi ngay bây giờ. Thôi, cầu Chúa che chở cho anh. Anh trở lại sư đoàn thì chúng tôi có mặt ở Astakhovo rồi. Làm thế nào cướp lại Miska và Kotliarov? Sẽ được biết đứa nào giết Petro và cứu Kotliarov, Miska khỏi bị giết đây. Phải cứu ngay mới được. Giữa hai bên đã có đổ máu, nhưng có phải là người dưng nước lã đâu. Grigory vừa nghĩ thầm vừa quất tới tấp cho con ngựa phi như bay. Các đại đội của quân phiến loạn vừa tiến vào Uster và bao vây đám chiến sĩ trung đoàn Sekdovsky đang họp meeting, thì tên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 6 Bogatyrev đã cùng với hai tên Voronovsky và Volkov bỏ đi chỗ khác để họp riêng. Cuộc họp diễn ra ngay tại đấy, cạnh quảng trường, trong nhà lão lái buôn và kết thúc chóng vánh. Chiếc roi ngựa lăm lăm trong tay, Bogaturev chào Voronovsky và nói: "Mọi mặt đều tốt đẹp cả. Đó là công lao của ngài đấy. Nhưng còn mấy khẩu pháo kia, tại sao các ngài không bảo vệ được?" "Chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Hoàn toàn chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi, thưa ngài thiếu úy. Hầu như tất cả những thằng pháo binh đều là đảng viên cộng sản. Lúc bắt đầu tước vũ khí, chúng nó chống cự lại bất kể sống chết. Chúng nó giết mất hai thằng lính Hồng quân, rồi tháo quy lát các khẩu pháo và bỏ chạy mất tiêu." "Thật là đáng tiếc đấy." Bogaturev quẳng cái mũ màu cất ngựa lên bàn. Hắn đưa chiếc khăn tay nhem nhuốc lên lau mồ hôi. Cười nửa miệng nói: "Nhưng thôi, như thế cũng tốt rồi. Bây giờ thì ngài hãy ra bảo bọn binh lính của ngài đi. Ngài hãy nói rõ ràng với chúng nó, bảo chúng nó đừng có, bảo chúng phải nộp tất cả vũ khí." Voronovsky cảm thấy khó chịu trước cái giọng kẻ cả của tên sĩ quan Cossack. Hắn lắp bắp hỏi lại: Tất cả vũ khí à? "Phải, tôi sẽ không nhắc lại với các ngài lần nữa đâu. Đã bảo nộp hết là phải nộp cho kỳ hết." "Nhưng thưa ngài thiếu úy, chính là ngài và bộ chỉ huy của ngài đã nhận điều kiện là sẽ không tước vũ khí của trung đoàn cơ mà. Sao lại thế này được cơ chứ?" "Phải, tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng súng máy, pháo, thủ pháo, tất cả các thứ đó chúng tôi sẽ phải nộp hết vô điều kiện. Còn như vũ khí của các binh sĩ Hồng quân thì bây giờ ấy không còn Hồng quân gì nữa đâu." Bogaturev hung hãn nhếch cái môi trên, nói giật giọng, đập cái roi ngựa. "Bây giờ không còn Hồng quân Hồng kiếc gì nữa cả rồi, chỉ còn những người lính sắp sửa bảo vệ mảnh đất sông Đông này thôi, hiểu chưa? Nếu không bảo vệ thì chúng tôi sẽ có cách bắt phải bảo vệ. Không cần chơi ú tim với nhau làm gì. Đã đem đầu đến đồng đất chúng tôi ở đây, thì anh còn có thể nói điều kiện gì nữa chứ? Giữa chúng ta chẳng có điều kiện gì cả. Rõ chưa?" Tên trung úy Volkov nổi giận. Hắn còn khá trẻ và là tham mưu trưởng trung đoàn Sekdovsky. Hắn đưa ngón tay lên sờ sờ những cái khuy trên cái cổ đứng của chiếc sơ mi may bằng dạ đen, hỏi cái giọng rất nóng nảy: "Như thế là ngài coi chúng tôi là tù binh sao? Có phải thế không nào?" "Tôi không nói với anh như thế nhé. Vậy thì chớ có gây chuyện với những lời đoán mò nghe." Tên lữ đoàn trưởng Cossack ngắt lời hắn một cách thô bạo và chuyển sang cách xưng hô bằng anh, cho thấy rõ rằng hai kẻ tiếp chuyện mình phải trực tiếp và hoàn toàn chịu quyền chi phối của mình. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.